cũng chỉ có thể nói là khó thở công tâm. Nhưng vì sao sáng sớm, lão thái thái đã qua đời, đem nàng kéo ra, ngươi tổ mẫu qua đời, sợ cũng không nghĩ muốn gặp ngươi, ngươi để cho nàng an tâm rời đi. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút điên cuồng, không ngừng lay thân mình lão thái thái, trong lòng lập tức khó chịu, giống như một lần tự nói với mình, mẫu thân chính mình bị nàng tức chết, tiểu thư ngài nén bi thương a. Lưu Thúy nghe xong lời Nạp Lan Diệp Hoa nói, chạy nhanh tới, trên mặt còn mang theo chút dè dặt, tay đụng vào cánh tay Nạp Lan Tĩnh, liền bị Nạp Lan Tĩnh hất bỏ, trong lòng hơi sốt ruột, nhìn mặt mày Nạp Lan Diệp Hoa xanh mét, liền bất chấp, tay sử dụng lực, phải kéo bằng được Nạp Lan Tĩnh ra, buông, người buông, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng nắm được bên cạnh, không rời khỏi, trong mắt còn vương giọt lệ. Lại hiện ra vài phần đối với lão thái thái không thuận theo buông tha. Tiểu thư, ngài thứ tội, Lưu Thúy thấy kéo Nạp Lan Tĩnh không nhúc nhích, liền hướng Thu Nguyệt một ánh mắt, hai người cùng nhau ra sức, soạt một tiếng, Nạp Lan Tĩnh bị kéo ra, nhưng lại làm hỏng màn giường. Ngươi, ngươi khiến tổ mẫu tức đến chết, ngươi còn không hết hy vọng, ngươi phải náo loạn khiến Nạp Lan phủ gà chó không yên mới cam tâm sao? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn màn giường rơi trên mặt đất, trong lòng hận vô cùng, này người chết kiêng kỵ nhất đó là rách gì đó, biểu thị điềm xấu, lão gia, kia là gì đó, Tứ Di Nương nhìn giường mạn bị rơi xuống dưới, hình như nhìn thấy phía dưới ga giường có vật gì đó lộ ra ngoài. Nhất thời tò mò, liền đem ga giường xốc lên, à chỉ nghe Tứ Di Nương kêu to một tiếng. Đem ga giường lại ném xuống đất, trên mặt như bị kinh hách, câm miệng cho ta, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận cau mày, có Nạp Lan Tĩnh một người náo loạn đã khiến người ta buồn phiền. Tứ Di Nương vốn là đào hát, thanh âm lanh lảnh vô cùng, một tiếng chói tai kia, càng chói tai hơn, kia, kia, kia, Tứ Di Nương lấy tay chỉ trên mặt đất, lấy tay vỗ bộ ngực, không thể nói ra lời. Lặp lại cũng chỉ có mấy câu này, nếu không có nha đầu bên cạnh đỡ, sợ đã sớm té ở trên mặt đất, hừ, bản thân ta muốn nhìn xem, đó là đồ vật gì, Nạp Lan Diệp Hoa khinh thường nói, đem ga giường bỗng xốc lên, nhưng ở một bên, ánh mắt mọi người nhìn phía dưới, khiến cho Tứ Di Nương, Hoa Dung thất sắc, rốt cuộc là vật gì, về sau mọi người trước mặt xem rõ ràng. Cũng nhịn không được mà hít một hơi, chỉ thấy phía dưới có một hình nhân làm bằng vải thô. Mặt trên đâm nhiều ngân châm, này còn không phải dọa người nhất, mà mỗi ngân châm phía dưới đều đâm một con sâu, mà sắc mặt hình nhân tựa hồ còn vẽ cái mắt cái mũi. Cố tình toàn bộ có vết máu, ngược lại giống như trong truyền thuyết thất khiếu chảy máu. Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, và miệng. Tất cả mọi người che miệng, phần lớn nha đầu trong phòng, nhìn thấy nhiều sâu như vậy, đã sớm biến sắc, còn cái gì thất khiếu chảy máu. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, Nạp Lan Diệp Hoa xanh mặt, nhìn thứ này, sợ giấu ở dưới ga giường, nếu không phải Nạp Lan Tĩnh trong lúc vô ý túm lấy. Ai cũng sẽ không phát hiện, cho dù là bọn nha đầu thu dọn lại giường, cũng chỉ đem mạn giường sửa sang. Mặt trên không có cái gì, sẽ không ai chú ý, trừ phi người nằm phía trên ga giường, lão thái thái e rằng không phải bị tức chết, mà là bị hù chết, bản thân ta muốn nhìn là ai sử dụng gian kế. Nạp Lan Diệp Hoa sải bước đi lên phía trước, hắn thật muốn nhìn mặt trên có huyền cơ gì, hắn đứng ở đằng trước hình nhân, tay đem hình nhân cầm lên, sâu cắm trên đó đều đã chết khô, nếu mình đoán đúng. Sâu này tất nhiên mua từ hiệu thuốc bắc đến, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, đem hình nhân lật lại, nhìn thấy hai chữ ở mặt sau, không khỏi đổi sắc mặt, An Khanh, Nạp Lan Tĩnh theo bên cạnh nhìn thấy, không khỏi hô ra tiếng, An Khanh, đây không phải là khuê danh nhị di nương sao, Nạp Lan Tĩnh hai mắt mở thật to, tựa hồ nghĩ đến chuyện đáng sợ gì đó. Lúc trước nhị di nương bởi vì vu cổ thuật bị Nạp Lan Diệp Hoa xử tử. Nay lão thái thái bất ngờ chết, ở dưới giường phát hiện cái này,